Thương Hải, chương 17 đến 2, tình hoặc tình mê. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Tình hừ lạnh một tiếng, nói, như vậy chẳng phải đơn giản quá hay sao ta lấy trộm. Thái Tuế Kinh, là để học thần thông bên trong, còn lấy trộm họa tượng tổ sư thì lại càng rõ ràng, 8 họa tượng hợp nhất sẽ trở thành thiên hạ vô địch, chỉ cần ta lấy được cả 8 họa tượng thì có thể trở thành vô địch trong thiên hạ, đem bọn cao thủ 8 bộ các ngươi giết sạch rồi châm một mồi lửa đốt hết Tây Thành, khiến các ngươi được thưởng thức mùi vị hủy nhà diệt tộc. Lời nói đó vô cùng oán độc, 3 người ngoài phòng nghe mà dựng tóc gáy. Tiên Bích trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thở dài nói. Diêu Tình, cô nhập ma rồi. Diêu Tình phát ra một trận cười như tiếng chuông bạc. Đúng vậy, ta là ma nữ, cô là Bồ Tát, nếu không tại sao lại hảo tâm như vậy, cho ta giải độc rồi cứu tính mạng ta. Nếu đổi lại là ta thì nhổ cỏ tận gốc, ở Diêu Gia Trang đã đem ta giết luôn rồi. Tại sao, cô hối hận rồi ư, hiện giờ hối vẫn còn kịp, ngày hôm nay nếu không giết ta thì sẽ có ngày ta trước diệt địa bộ, sau hủy Tây Thành. Lục Tiệm không nhẫn nại được nói. A Tình, cô tại sao lại nói như vậy? Diêu Tình lạnh nhạt nói. Tôi nói sao nào, có phải cứ nói Tiên Bích tỉ tỉ của anh một hai câu là anh đau lòng không? Lục Tiệm vừa thẹn vừa gấp lật đật nói. Tôi, Tiên Bích nhíu nhíu mày, bỗng nói. Lục Tiệm, đừng nói nữa, để hãy giải thoát cô ta trước đã. Nói nhăng nói càn, Diêu Tình hừ lạnh nói, y là một thằng ngốc, làm sao cứu ta được? Lục Tiệm cũng nói, đúng vậy, đệ rất hồ đồ, làm sao cứu cô ấy được? Phải có Tiên Bích tỷ tỷ đại hiển thần thông mới được. Ta không làm được, Tiên Bích lắc đầu nói, trong 4 người ở đây, muốn phá thanh phong tỏa đó nếu không có Bổ Thiên Kiếp Thủ của đệ thì không thể làm được. Lục Tiệm cả kinh nói, Bổ Thiên Kiếp Thủ, Tiên Bích nói, ta hỏi đệ trời bổ sung như thế nào? Lục Tiệm trầm ngâm chưa quyết, Cốc Trần đã cười nói. Trời là hư không, không đi không đến, không tàn không khuyết, đã không khuyết thiếu thì bổ sung thế nào được. Chưa chắc, Tiên Bích lắc đầu nói, trời cũng có chỗ hở, khuyết thiếu, chỉ là người thường không cảm nhận được. Cốc Trần ý lên một tiếng, nói. Chẳng lẽ Lục Tiệm cảm nhận được, Tiên Bích nói, đúng vậy, rồi quay sang Lục Tiệm nói. Đạo lý của, thanh phong tỏa, cũng gần giống đạo trời, nhìn thì kín đáo mà thực ra vẫn có kẽ hở. Để dùng hai tay ấn vào tường rồi lấy kiếp lực cảm nhận chân khí trên tường, tìm ra khe hở trong lưu truyền của chân khí, sau đó xuất thủ đánh vào đó, nếu chân khí bị ngăn cản thì thanh phong tỏa sẽ bị phá. Lục Tiệm vui mừng, vừa định động thủ, bỗng nghe Diêu Tình lạnh nhạt nói. Lục Tiệm, anh đừng có trúng kế, nữ nhân đó lòng dạ ác độc, cô ta muốn mượn đao giết tôi đấy. Lục Tiệm cả kinh nói. Sao, Diêu Tình nói. Cô ta nói đến nước chảy mây trôi, nhưng ai biết khi chân khí bị cản trở thì sẽ có hậu quả gì? Nếu chân khí bị cản trở mà tôi chết thì sao? Lục Tiệm nghe vậy giật mình, lại thấy Diêu Tình nói tiếp. Nếu tôi chết, cô ta tất nhiên sẽ nói là vì bản lĩnh của anh không đủ, chưa tìm được khe hở chân khí đã cố đánh vào, vì vậy mà khéo quá hóa vụng. Nếu như vậy, chẳng phải cô ta không đụng ngón tay cũng giết được tôi, hơn nữa nếu tôi chết về tay anh thì cho dù anh xuống suối vàng đền tội cũng không đủ. Lục Tiệm nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói, Tiên Bích tỷ tỷ không phải loại người như vậy. Tiên Bích tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Tình hừ lạnh gọi, thân thiết lắm nhỉ. Nói như vậy, anh thà tin vào lời quỷ quyệt của cô ta, nhất định hại chết tôi. Nói đến đó cổ họng nghẹn lại, nho nhỏ khóc lên. Lục Tiệm đột nhiên nghiến răng, cao giọng nói, cô yên tâm, cho dù cô sống hay chết ta đều theo cô. Trong thiền phòng trầm lặng một chút rồi Diêu Tình từng chữ nói. Được, nếu anh muốn xuất thủ thì phải đáp ứng trước với tôi một việc. Lục Tiệm nói, cô nói đi. Diêu Tình rít giọng nói, nếu tôi chết anh phải giết con tiện nhân Tiên Bích đó để báo thù cho tôi. Tiên Bích không chờ Lục Tiệm trả lời đã mỉm cười nói, cô yên tâm, nếu cô chết thì ta cũng tự sát để tạ lỗi. Lục Tiệm nghe vậy liền không ngần ngừ nữa, hai tay để hờ lên cánh cửa, kiếp lực dồn ra, nháy mắt y đã nhìn rõ được chân khí khắp phòng giống như vô số dòng nước tung hoành giao thoa, trong đó thỉnh thoảng một số đạo chân khí giao nhau quả thực lộ ra một chút khe hở như có như không. Trong chớp mắt, Lục Tiệm hai mắt nhắm nghiền, ngón trỏ tay phải điểm vào một khe hở trên cánh cửa bên trái. Một chỉ điểm vào tuyệt không bị đẩy bật ra, chân khí trên cửa đã bị ngón tay y cản trở, hoàn toàn đoạn tuyệt. Lục Tiệm đẩy nhẹ ngón trỏ, két một tiếng cửa thiền phòng đã mở ra. Cốc Trần sờ vào tường, cười nói, tuyệt diệu, thanh phong tỏa đã biến thành vô phong tỏa rồi. Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, phi thân lao vào, chỉ thấy trong phòng u tối, ẩn ước có thể thấy một nữ tử đang ngồi. Lục Tiệm nhìn hình ảnh mờ ảo của cô, mắt đỏ lên, run giọng nói. A Tình, cô không sao chứ? Lời chưa dứt lệ đã trào ra. Khóc cái gì? Diêu Tình lạnh nhạt nói, anh qua đây. Lục Tiệm gạt lệ đi tới, Diêu Tình lại nói. Hai bàn tay tôi có ngân châm, anh rút ra đi. Lục Tiệm theo lời cúi xuống, sờ vào hai bàn tay cô, quả thật có hai cái ngân châm dài khoảng một thống, đều cắm vào yếu huyệt, đuôi châm buộc một sợi tơ nhỏ cắm vào lòng đất. Lục Tiệm nhổ ngân châm, Diêu Tình liền đứng bật dậy, nhưng cô bị tù đã lâu, cơ thể hư nhược, hai chân mềm nhũn lại ngồi bệt xuống. Lục Tiệm đỡ cô dậy, cảm thấy cơ thể cô mềm mại như một khối ngọc ấm áp, yếu ớt dựa vào vai y, anh ngẩn người ra làm gì, Diêu Tình đột nhiên khẽ quát còn không đỡ tôi ra đi. Lục Tiệm hoàn hồn, chỉ cảm thấy cảnh vừa rồi, tình vừa rồi như mộng như mị, hận không thể cả đời cả kiếp đỡ cô như vậy vĩnh viễn không xa rời, nhưng đổi ý nghĩ tiếp thì bản thân là kiếp nô sống thừa tính mạng bất quá chỉ còn 2 năm, cho dù có mấy phần ái mộ thì cũng không thể cùng Diêu Tình sống cả đời. Nghĩ đến đó, y thở dài một tiếng, đỡ cô bước đi, chợt nghe Diêu Tình nói. Anh thở dài gì vậy? Lục Tiệm lòng như dao cắt cười lớn nói. Không có gì, nhiều năm không được gặp cô, trong lòng có nhiều cảm khái. Diêu Tình rất tinh tế, nghe ra trong lời y vừa nói có lòng chán nản, bất giác hơi bực mình, vừa định chỉ trích thì bỗng thấy trước mắt sáng lên, đã ra đến ngoài cửa. Mượn ánh mặt trời, Lục Tiệm nhìn lại giai nhân đang dựa trong lòng, nhiều năm không gặp cô càng ngày càng xinh đẹp giống như một bông mẫu đơn, không chỉ mỹ mạo hơn xưa mà còn thêm mấy phần phong vận khuynh đảo chúng sinh. Lục Tiệm tim đập thình thịch chỉ sợ không khắc chế được dục niệm, lửa tình bùng cháy nên chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi ngay, liền thấy Cốc Trần đang nhìn mình cười hi hi đầy vẻ danh mãnh, bất giác mặt đỏ đến mang tai tựa hồ không dám ngẩng đầu lên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Bích nhìn hai người ánh mắt lúc thì lăng lệ, lúc lại do dự cuối cùng nhu hòa trở lại, nhẹ thở dài nói. Diêu sư muội cô đem. Thái Tuế Kinh, và họa thượng tổ sư để lại thì ta để cô rời đi còn về gia mẫu ta sẽ tự lo. Diêu Tình cười nhạt nói, giả nhân giả nghĩa ta không muốn nhận tình đó của cô. Lại nói, Thái Tuế Kinh, và họa thượng tổ sư đều không ở trên người ta, làm sao đưa được cho cô. Tiên Bích biến sắc nói, chẳng lẽ Tả Phi Khanh đã lấy rồi. Diêu Tình lộ chút khinh bỉ nói, nếu hắn lấy được thì còn giam ta làm gì, chỉ sợ đã sớm tới tìm cô để khoe công. Tiên Bích thở phào một hơi, nói, ta cũng biết với tâm cơ của cô tất không đem hai vật như vậy bên mình. Diêu Tình không khẳng định cũng không phủ nhận, vén tóc mai thản nhiên nói. Lục Tiệm tôi đứng không được, anh cẩn thận đỡ tôi, để tôi ngồi nghỉ trên bậc cửa một chút. Lục Tiệm đỡ cô ngồi xuống, trong lúc cúi người bỗng nghe Diêu Tình thấp giọng nói vào tai y. Trong vạt áo trong bên trái của anh có một cái túi nhỏ, lấy ra đưa tôi. Lục Tiệm đưa tay sờ, cảm thấy vạt áo bên trái gồ lên một khối, còn có một cái lỗ thủng dài khoảng một thốn, vừa đủ để đưa ngón trỏ vào. Lục Tiệm kinh nghi bất định, đưa tay vào lỗ thủng lấy ra một cái túi lụa nhỏ, trong túi đầy những hạt châu nhỏ như hạt gạo. Lục Tiệm cảm thấy rất mơ hồ, đang định hỏi lại thì Diêu Tình đã nói. Đừng nói ra, âm thầm đưa cho tôi. Lục Tiệm trước nay vẫn nghe lời cô, lập tức lấy thân mình che mắt Cốc Trần, Tiên Bích rồi đưa cái túi đó vào lòng bàn tay Diêu Tình. Cốc Trần thấy hai người ghé đầu ghé tai dính nhau như keo, bất giác nhíu mày ngạc nhiên. Vị lão huynh này ngày thường thành thực tại sao bây giờ lại thiếu kiên nhẫn như vậy, thân tại hiểm địa mà vẫn còn lòng tâm tình. Còn chưa nghĩ hết, bỗng nghe một tiếng gầm lớn như thiên lôi chấn nộ, sấm sét nổ ra, không chỉ mọi người tim đập chân run mà phòng ốc cây cối cũng rung lên bần bật. Tiên Bích biến sắc quay đầu nhìn lại, trên không trung cát cuốn dày đặc như một cái sừng dê khổng lồ màu vàng, đột nhiên ầm một tiếng, ngôi tháp sáu mặt vốn đã cũ đổ, bị cái. Sừng dê, đó xô đầy liền đổ sập xuống. Trầm xa chi trận, Tiên Bích không quản tới Diêu Tình nữa, tung mình lao về phía tiền đình. Cốc Trần cũng nói, ngù lão ca có vấn đề rồi, ta đi xem, Lục Tiệm, ngươi đưa cô ta chạy trước đi. Nói xong cũng theo sau Tiên Bích chạy đi, Lục Tiệm hơi ngần ngừ, nói, A Tình, tôi đưa cô ra khỏi chùa. Diêu Tình cười nhạt nói, ai nói là tôi muốn ra khỏi chùa, nói xong từ từ đứng dậy anh đỡ tôi ra tiền điện. Lục Tiệm thất thanh nói. Sao vậy được, Diêu Tình nói, anh không đi ư, được tôi tự đi, liền rời khỏi Lục Tiệm, hướng về phía tiền đình đi tới. Lục Tiệm cả kinh, vừa định đưa tay kéo cô lại, không ngờ tay đưa ra một nửa thì đột nhiên có một đạo bạch quang bắn tới nhắm vào bàn tay y, bổ thiên kiếp thủ tự phát động, Lục Tiệm chưa kịp nghĩ gì thì năm ngón tay đã cái co cái móc chụp lấy bạch quang đó, thì ra là một đám tơ tằm. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trầm Tú đứng ở đằng xa ánh mắt lấp lóe có phần kinh hãi. Lục Tiệm nhìn thấy người này vừa kinh hãi vừa tức giận. Diêu Tình lại nhíu mày nói. Người đến đây làm gì? Trầm Tú thu tơ tằm lại cười hi hi nói. Tú Diệp sư muội, ha ha, không đúng, phải gọi là Diêu sư muội mới đúng. Diêu sư muội ta tìm cô thật khổ sở. Diêu Tình lạnh nhạt nói. Tìm ta làm gì? Trầm Tú cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu sư muội có điều chưa rõ, đêm qua ta tự thả cô ra đã phải chịu trách nhiệm rất lớn. Điều đó với ta có gì liên quan? Diêu Tình quay đầu định bỏ đi, Trầm Tú vội tiến hai bước đi bên mình cô. Diêu Tình bất giác tức giận nói, người đi cùng ta làm gì? Trầm Tú thở dài nói, vì thả sư muội mà ra phụ trách tội, kẻ hèn hiện giờ có nhà mà không thể về được, ngoài việc đuổi theo đi cùng sư muội thật không còn chỗ nào đi nữa. Trong lúc nói, hai mắt ngưng thần nhìn mặt Diêu Tình, như cười như không. Diêu Tình thấy y thần sắc ái mộ, bất giác hơi nhíu mày, hừ nhẹ nói. Không sợ chết thì ngươi cứ theo. Trầm Tú a a cười nói. Nếu có thể chết dưới tay sư muội thì chính là phúc phận của kẻ hèn này. Nói xong đưa mắt nhìn lại thấy Lục Tiệm thần sắc trầm trọng đi theo phía sau, bất giác mắt xạ hàn quang cười nhạt nói. Sư muội, thằng nhà quê kia theo đuôi cô thật là gai mắt. Để ta thay cô đánh hắn một trận. Diêu Tình không nói tiếng nào, chân không dừng bước. Trầm Tú một là chưa được giai nhân đồng ý, hai là tự nghĩ đơn đả độc đấu chưa chắc đã thắng, đành trừng mắt nhìn Lục Tiệm rồi rảo bước bám kè kè bên cạnh Diêu Tình. Lục Tiệm từ khi biết Hắc Thiên Kiếp không cách nào giải được đã một lòng muốn chặt đứt tơ tình, ai ngờ nhìn thấy Diêu Tình lòng lại kích động không thể kiềm chế, vì vậy nhìn Trầm Diêu hai người sóng bước đi thật như rắn độc gặm nhấm tâm can, thống khổ khó mà chịu được. Lòng nghĩ nếu nam tử bầu bạn với Diêu Tình là người thông minh chính trực thì không nói làm gì, bản thân cho dù phải ôm hận nhưng dù sao trong lòng cũng không vướng bận gì, tìm một nơi thâm sơn cùng cốc để sống nốt kiếp tàn. Nhưng tên Trầm Tú này dâm tà ác độc, chẳng phải loại thiện lương, Diêu Tình nếu bị hắn bám lấy thì lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đó, y không tự điều khiển được bám theo hai người đi tới tiền đình, chỉ thấy cắt bay mù mịt mạnh như tên cứng, lấy Tả Phi Khanh làm trục kêu lên ù ù kết thành một cơn lốc khổng lồ, từng trận cuốn tới Ngô Chiếu. À, Ngô Chiếu lại gầm lên một tiếng âm như sấm sét cuồng xa bay đến bị tiếng quát của y như gặp phải bức tường vô hình tàn mát tán loạn. Trầm Tú mặt trắng bệch buột miệng nói. Thiên Lôi Hống, thật là ghê gớm, uy danh Lôi Đế tử quả không ngoa. Hắn một mặt phô trương kiến thức, một mặt lé mắt nhìn sang, chỉ thấy Diêu Tình ngưng thần nhìn đấu trường không nói năng gì, trong lòng nhất thời vô cùng thất vọng. Cốc Trần nghe tiếng nhìn qua thấy Diêu Tình, Trầm Tú liền tỏ vẻ kinh hãi, lại thấy Lục Tiệm thần sắc ô phiền, tức thì nhíu chặt lông mày. Lúc này đã bay cắt chạy, sấm chớp gầm vang, Ngô Chiếu và Tả Phi Khanh đều hai mắt đỏ ngầu, tiên bích liên thanh hét dừng nhưng hai người như không nghe thấy. Tả Phi Khanh đánh lâu không hạ gục được, liên tục phát động. Trầm Sa chi trận kích khởi cuồng sa lốc xoáy đánh vào hổ thể điện long của Ngô Chiếu. Ngô Chiếu tuy liên tiếp phát ra Thiên Lôi Hống, muốn phá vỡ đạo lốc xoáy đó nhưng thủy chung vẫn chưa thành công, cắt bị đánh văng ra lại tụ lại càng lúc càng mãnh liệt. Tiên Bích nóng lòng dậm chân, lòng biết Trầm Sa chi trận một khi phát động thì không chết không dừng lại, hoặc là Ngô Chiếu vong mạng, hoặc là Tả Phi Khanh kiệt sức mà chết. Trong lúc nóng này bất giác hay tay ấn xuống đất tiềm vận Chu Lưu Thổ Kình, đột nhiên hai mắt sáng lên, cao giọng gọi, dưới đất có mạch nước. Câu đó vừa nói ra, Ngô Chiếu gầm lớn một tiếng. Thiên Lôi Hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy lực cực điểm, cắt gió tán loạn, bỗng thấy hai tay y giao lại tụ khởi điện kính. Tả Phi Khanh vừa định lùi lại, không ngờ Ngô Chiếu song trường tuyệt không đánh lên trên mà ngược lại tống xuống dưới, đạo điện long đó xoẹt một tiếng đã chui vào lòng đất. Tả Phi Khanh thầm kêu không hay, tai đã nghe được trong lòng đất có tiếng lách cách như đá va chạm nhau, nháy mắt mặt đất nứt ra, một dòng nước đầy bùn đất bắn vọt lên trời, cắt gặp phải nước liền rơi xuống lịch bịch như mưa. Tả Phi Khanh không có cắt để dùng, bất đắc dĩ bay về phía sau. Ngô Chiếu dùng, Lôi Âm Điện Long, đánh xuyên đất chúng vào mạch nước phá được. Trầm Sa chi trận không đợi Tả Phi Khanh lấy lại trận thế, đã hô hô đánh ra hai chưởng, đem đất bùn đánh văng lên đầy trời. Tả Phi Khanh vội vã tránh né, bỗng thấy Ngô Chiếu cúi người ôm lên một đám bùn đất lớn, nước chảy ròng ròng rơi xuống đất. Tả Phi Khanh hoảng hốt vội tránh, nhưng bị Ngô Chiếu đoán trúng phương hướng, một nắm bùn đất chính diện bắn tới, đánh trúng vào áo bào trắng của Tả Phi Khanh. Tả Phi Khanh thấy trên áo có một vết bùn đất, tựa hồ tức muốn ngất xỉu, mặt đỏ bừng lên, vừa định trả đũa, không ngờ Ngô Chiếu chiếm được thiên cơ liền không tha người, trái phải ném ra, bùn đất từng nắm liên tục bắn đến. Tả Phi Khanh điên đảo tránh phải né trái, như một con quay chạy loạn khắp trời. Tả, Ngô hai người từ nhỏ cùng lớn lên, Tả Phi Khanh vốn thích sạch sẽ, luôn dùng phong kình hộ thân, không để một chút bụi bẩn bám vào áo bào. Ngô Chiếu từ nhỏ lại hay phá phách quen thích trêu trời chọc đất, không có việc gì cũng gây chuyện, lúc nhỏ cùng Tả Phi Khanh chơi đùa chuyên tìm bùn đất về bôi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, khiến hắn khóc ầm lên, vì vậy mà hai người từ nhỏ đã kết oán, ngoài vì tiên bích còn vì nguyên nhân đó. Lúc này Ngô Chiếu chiếm hết thượng phong, trong lòng đắc ý a a cười lớn. Tiên Bích thấy hai người vừa đấu ta sống ngươi chết, nháy mắt đã chuyển thành trẻ con chơi nghịch, quả thực giờ tức giờ cười, vừa định mở miệng khuyên giải, đột nhiên dưới chân động đậy, hơn 10 rễ cây lớn phá đất lao ra, xoát xoát bó chặt lấy cô. Tiên Bích cả kinh, vận lực giật ra, còn chưa giật được đã nghe Diêu Tình lạnh nhạt nói. Cô muốn chết ư? Tiên Bích tâm niệm chợt động, thất thanh nói. Cô luyện được, hóa sinh, Diêu Tình nói, coi như cô có kiến thức, nói đến đó, đột nhiên cao giọng gọi, Ngô Chiếu, Tả Phi Khanh. Các người có muốn tính mạng nữ nhân này không? Ngô Tả hai người quay đầu nhìn lại đều biến sắc, Lục Tiệm cũng không nhẫn nại được nói. A Tình, cô đừng làm loạn. Diêu Tình trừng mắt nhìn y quát lên. Không phải việc của anh. Lục Tiệm bị cô ta trừng mắt quát liền không nói ra tiếng, Trầm Tú lại cười nói. Sư muội cao minh, cái nhiệt nhân từ đó chồng lúc nào Trầm Mỗ hoàn toàn không phát hiện ra. Nói xong giơ ngón tay cái lên, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Ngô Chiếu nhíu chặt mày, Tả Phi Khanh cũng hạ xuống đất hét lên. Tình nha đầu, nghiệt nhân tử của người đã bị ta thu hết, tại sao vẫn còn? Diêu Tình lộ ra thần sắc khinh miệt nói. Bản cô nương cũng không phải ngốc, làm sao có thể để hết nghiệt nhân tử trên người được? Nói chưa dứt lời, đã nghe Cốc Trần cười nói. Vì vậy cô giấu trên người Lục Tiệm. Diêu Tình trầm mặt quát, xú hồ ly lắm mồm. Cốc Trần cười cười, Lục Tiệm lại nghe mà hồ đồ, không kìm được nói. Cốc Trần, tại sao lại ở trên người ta? Chấm, Cốc Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi lúc ngươi đỡ cô ta ngồi xuống, có phải đã đưa cho cô ta cái gì không? Lục Tiệm nói, ta đưa cho cô ấy một túi hạt, chỉ là kỳ quái, cái túi ấy không ngờ lại giấu sẵn trong vạt áo trong của ta. Cốc Trần cười nói, đó là, Diêu Tình ngắt lời nói. Ngươi câm miệng, Cốc Trần cười nói, nếu cô không muốn ta vạch trần chuyện đó ra thì phải thả Tiên Bích cô nương. Diêu Tình ánh mắt thay đổi mấy lần, đột nhiên hừ lạnh nói. Ngươi vạch trần thế nào, ta việc gì phải sợ? Cốc Trần giật mình, cười nói. Tốt lắm, truyền qua Lục Tiệm hỏi. Áo trong của ngươi là do ai đổi cho? Lục Tiệm nói, sau khi bị thương, là Sửu nô nhân đổi. Nói đến đó, y nhìn Diêu Tình, đột nhiên đờ mắt há miệng. Diêu Tình hơi đỏ mặt quay đầu đi. Hiểu rõ rồi chứ, Cốc Trần cười nói Diêu Tình là Sửu nô nhân chính là Diêu Tình. Lục Tiệm trong lòng đại loạn, thất thanh nói, cô ấy vì sao phải giả dạng như vậy? Cốc Trần nói, tâm tư của cô ta cũng giống như ta, đều trốn tránh tại nơi Cửu Lưu Hạ Đẳng đó, tự làm xấu mình thì mới có thể thoát khỏi được sự truy lùng của kẻ đối đầu. Đáng tiếc cô ta sinh ra quá xinh đẹp, nếu không dịch dung thì tại nơi trăng gió đó không chỉ bị bại lộ thân phận mà một chút không lưu tâm cũng sẽ bị kẻ khác lập kế hãm hại. Vì vậy cô ta đảo ngược lại hóa trang thành một nữ tử cực kỳ xấu xí, ngươi nói xem ai còn muốn nhìn một kẻ xấu kinh khủng như vậy. Mỹ nhân biến thành xấu xí như vậy đã ra ngoài ý liệu của mọi người, huống gì còn trở thành tiện tỳ hạ đẳng ở kỹ viện đó. Hắn nói tới đây, thấy Lục Tiệm vẫn còn nghi hoặc liền nói. Ngươi đại khái đang nghĩ cô ta tại sao gặp ngươi vẫn không chịu bỏ ngụy trang mà lừa ngươi như một con khỉ. Lục Tiệm gật đầu, Cốc Trần lắc đầu nói. Duyên cớ đó ta cũng không biết rõ, hoặc là cô ta biết cửu nhân lợi hại, không muốn kéo ngươi vào, Diêu đại mỹ nhân, ta nói có đúng không? Diêu Tình trợn mắt nhìn hắn, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cốc Trần lại nói, nha đầu này giảo hoạt vô cùng, sau khi cứu ngươi, cô ta sợ vạn nhất rơi vào tay Phong Quân Hầu thì sẽ không còn cơ hội trốn thoát, liền đem cái loại hạt cây gì đó chia ra một ít giấu lên người ngươi. Hừ, cô ta tính kế không sai, bây giờ quả thật là đã đắc dụng. Lục Tiệm nghe hắn nói vậy tâm thần hoảng hốt, không hiểu vì sao y tuyệt không sinh chút tơ hào oán hận nào với Diêu Tình, ngược lại nhìn cô lại không thể trách móc được gì, nghĩ tới cô phải qua ngàn vạn gian khổ trốn khỏi Tây Thành, trên đường đã gặp phải bao kẻ truy lùng, đến lúc còn đường nào liền không ngần ngại giấu mình vào thanh lâu, sự khổ sở trong đó chỉ có thể hình dung chứ khó có thể nói thành lời. Lục Tiệm càng nghĩ càng khó chịu, hai mắt đỏ lên cơ hồ rơi lệ. Tả Phi Khanh đột nhiên chớp mày trắng, cao giọng nói. Tiên Bích muội tử, đừng sợ, ta đã giao thủ với cô ta thuật. Hóa sinh, của cô ta còn chưa luyện xong, chỉ có thể giữ người chứ không thể giết người. Tiên Bích nửa tin nửa ngờ, Diêu Tình lại cười nhạt nói. Ta cũng không cần giết cô ta, chỉ dùng, nghiệt duyên đằng, cào vài vết trên bộ mặt xinh đẹp của cô ta, để cô ta rách da chảy máu là được. Lời này vừa nói ra, Ngô Tả hai người đều biến sắc nghĩ. Tiên Bích vốn quý dung mạo, nếu làm như vậy chẳng phải sống cũng bằng chết. Nghĩ đến đó, Ngô Chiếu cao giọng nói, Tình nha đầu ta chịu thua, làm thế nào thì ngươi mới thả cô ấy? Diêu Tình cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng là lôi đế tử sảng khoái, ta không muốn gì khác, chỉ muốn họa tượng tổ sư của hai bộ phong, lôi. Tiên Bích vội nói, Không được, Diêu Tình âm thầm dùng kình lực rễ cây bó chặt lại khiến cô không nói ra tiếng nữa. Ngô Chiếu không thèm nghĩ gì, đưa tay vào ngực áo lấy ra một cuộn giấy, vung tay ném đến quát. Lấy đi, Diêu Tình sợ điện kính của Lôi Bộ, đợi cho cuộn giấy đó rơi xuống đất mới dám cầm lên. Tả Phi Khanh nhìn Ngô Chiếu, đột nhiên lộ ra vẻ cười khổ, thở dài nói. Lão tiểu quỷ Tả Phi Khanh ta từ nhỏ đến lớn chưa từng phục ngươi, nhưng hôm nay, lúc này, Tả mỗ thực sự bội phục. Nói xong cũng lấy trong tay áo ra một cuộn tranh ném qua. Nguyên lại họa tượng tổ sư 10 phần quan trọng chủ nhân hai bộ phong, Lôi lần này đi vạn dặm về phía đông đều mang theo mình, Diêu Tình vừa đòi lập tức có ngay. Tiên Bích nhìn thấy tình hình đó, tuy không nói ra tiếng được nhưng trong lòng vô cùng cảm động, bất giác hai mắt nhắm chặt đôi dòng lệ chảy ra. Diêu Tình lấy được họa tượng, vui mừng vô cùng. Ngô Chiếu lại không nhịn được nói. Tranh đã lấy rồi, còn chưa thả người ư, Diêu Tình đảo mắt mỉm cười nói. Tiểu nữ tử thần thông thấp kém, không thể so với hai vị hô gió dẫn điện, nếu thả người thì ai biết các vị có đoạt lại họa tượng hay không, lúc đó thì ta cả người lẫn vật đều không có, chẳng phải là suối quẩy ư, Ngô Chiếu nhíu mày nói. Nha đầu nhà ngươi thật nhìn người thái quá, Ngô Mộ đáp ứng ngươi, chỉ cần thả Tiên Bích trong vòng 7 ngày ta không động tới một sợi lông của ngươi, cũng không lấy lại họa tượng, sau 7 ngày thì ngươi tự lo lấy. Diêu Tình cười nói, Lôi đế tử một lời như chín đỉnh, tiểu nữ tử đâu dám không tin, có điều phải cần ngài thay nữ nhân này lập thệ, trong vòng 7 ngày cô ta không được làm khó ta. Ngô Chiếu nhìn Tiên Bích thấy cô gật đầu liền nói. Được ta thay cô ấy lập thệ, trong vòng 7 ngày không làm khó ngươi. Diêu Tình cười nói, Phong Quân Hầu quyết định thế nào? Tả Phi Khanh nhìn về đằng xa, lạnh nhạt nói, ta cho ngươi chạy trước 7 ngày, trong 7 ngày đó ngươi chạy được càng xa càng tốt. Điều đó không dám phiền quân hầu quan tâm, Diêu Tình bĩu môi cưới nói đã như vậy, Diêu Tình xin đi trước cáo từ. Nói xong thu hồi Chu Lưu Thổ Kính, nhiệt duyên đằng, khoảng khắc đã rũ xuống. Diêu Tình lùi lại hai bước cười hi hi định rời khỏi chùa, bỗng nghe Tiên Bích nói. Diêu sư muội, ngươi luyện thành, hóa sinh, lúc nào, trên đường chạy trốn Diêu Tình cười nói sao ta luyện thành. Hóa sinh, trong lòng cô không chịu nổi ư, cô lúc nào cũng tìm cách làm Tiên Bích đau khổ, Tiên Bích lại không để ý ôn tồn nói. Sư muội, 30 năm nay trong đệ tử địa bộ chỉ có ngươi luyện thành. Hóa sinh, chỉ cần ngươi hối cải việc đã làm, gia mẫu nhất định tha thứ cho sai lầm của ngươi, tương lai ngôi vị địa mẫu cũng sẽ truyền cho ngươi. Diêu Tình không nói một câu, mắt lại ánh lên vẻ trào phúng, không đợi Tiên Bích nói hết đã quay người bỏ đi, Trầm Tú nhanh chân chạy lên trước, mặt tươi tỉnh không ngớt nịnh bợ cơ trí thần thông của Diêu Tình. Ba đại cao thủ của Tây Thành nhìn nhau, Ngô Chiếu đột nhiên ha ha cười lớn. Tiên Bích Tả Phi Khanh đều nhìn y, Tiên Bích vừa gặp chuyện bực mình, đang hồ thẹn tức giận liền đánh y một quyền, giận dữ nói. Anh còn cười được ư, Ngô Chiếu thở dài nói. Đây gọi là, già đầu mà còn thua đứa trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta uổng xưng là cao thủ lại bị rơi vào tay một đứa tiểu nha đầu, chuyện này mà truyền ra võ lâm chắc sẽ khiến người ta chết vì cười. Nếu đã bị người đời chê cười thì Ngô Mỗ sao không thể cười trước một tiếng cho thống khoái. Chưa chắc Tả Phi Khanh lạnh nhạt nói 7 ngày nói ngắn thì không ngắn, nhưng nói dài cũng không dài. Tả Mỗ cho nó chạy trước 7 ngày rồi bắt lại cũng được. Liền tóc trắng tung bay, phiêu nhiên biến mất, Ngô Chiếu Tiên Bích cùng cười khổ, Lục Tiệm đột nhiên vòng tay nói. Tiên Bích tỷ tỷ, Ngô Đại Tiên Sinh ta có một việc nhỏ cần làm, tạm thời xin cáo từ. Tiên Bích hiểu rõ tâm tư y, chậm chậm gật gù. Cốc Trần cũng cười nói, Ngô huynh, đệ cũng cáo từ, sau này gặp lại sẽ cùng uống cho thống khoái. Ngô Chiếu cho dù không muốn nhưng cũng không thể miễn cưỡng, đành nói. Hảo huynh đệ, nếu thấy mỹ tửu thì đừng quên ca ca. Lục Tiệm, Cốc Trần rời khỏi cổng chùa, đi được một lát, đằng xa đã thấy Diêu Tình, Trầm Tú. Cốc Trần tức giận nói, tiểu tử đó là ai? Lục Tiệm vừa định mở miệng, Cốc Trần đã xua tay nói. Để ta đoán xem, có phải là thằng con rùa đen của Trầm Chu Hư không? Thấy Lục Tiệm không nói gì liền không nhẫn nại được hét lên. Ngươi còn không đuổi theo đi, không sợ hắn cướp mất Diêu Tình ư, Lục Tiệm thở dài, nói. Cốc Trần ta muốn nhờ ngươi một việc, Cốc Trần nói, ngươi nói đi, Lục Tiệm nhìn hắn, thần tình lúc thì kỳ vọng, lúc lại thê lương, biến đổi như thế mấy lần rồi mới thở dài nói. Ta muốn nhờ ngươi chiếu cố cho A Tình, vô luận thế nào. Cũng không để cô ấy rơi vào tay Trầm Tú, Cốc Trần nhíu mày, cả kinh nói. Ngươi nói thế là có ý gì? Lục Tiệm cười khổ nói, người đã biết ta không còn sống được lâu, trong tương lai một khi chết đi A Tình cô thân lưu lạc thế gian không ai chiếu cố thật là đáng thương. Hiện giờ không chỉ có cao thủ Tây Thành là địch nhân mà Trầm Tú cũng cuốn lấy cô ấy không rời, người này tâm tính độc ác lại có bộ mặt đẹp đẽ quen dụ dỗ nữ tử. Cốc Trần nói, đã như thế, ngươi càng phải đuổi theo, không để thằng cha đó đắc thủ. Lục Tiệm lắc đầu nói, không phải như vậy, tính mạng ta không còn dài, cho dù được Diêu Tình yêu thích thì cũng đến đâu chứ. Hảo huynh đệ, ta đã nghĩ kỹ rồi, vô luận dung mạo trí kế hay tài sản gia thế, ngươi đều là địch thủ của Trầm Tú. Cốc Trần cười thảm, ngươi muốn nhờ ta theo đuổi Diêu Tình. Lục Tiệm gật đầu nói, hảo huynh đệ, ngươi nể mặt ta, vạn lần không được từ chối. A Tình thông minh xinh đẹp chính là xứng với ngươi. Cốc Trần cười hắc hắc nói, chú ý đó, ta có bốn chữ trả lời ngươi. Lục Tiệm nói, bốn chữ gì? Cốc Trần nói, dám chó không bằng. Nói xong, bỗng thấy Lục Tiệm xanh mặt lại, dậm chân một cái rồi quay đầu bỏ đi. Cốc Trần thấy y tự đánh mất hy vọng như vậy cũng vô cùng tức giận. Vì vậy hai người không thèm nhìn nhau, đi thẳng một mạch. Đến gần thành trì, Cốc Trần đột nhiên thở dài, gắt lên. Bỏ đi cứng đầu không hơn ngươi được. Việc này tuy điên rồ nhưng nể mặt ngươi ta đành thử vậy. Lục Tiệm giật mình, buột miệng nói. Ngươi đáp ứng rồi ư? Cốc Trần đảo mắt cười nói. Chỉ là trước mắt chúng ta phải chia tay một lúc. Cách chương.